One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 224, Quái vật Kasa. Hoàn toàn chính xác, Hakuen xem trọng bọn hắn Yatrat người thuấn gian di động năng lực. Nhưng lại cũng không muốn dùng loại này tàn bạo phương thức. Đang lúc trong tầng trời thấp phát sinh một màn này thời điểm, những cái kia trên mặt đất quan chiến Yatrat người không khỏi đều thấy nôn nóng. Lập tức liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về đến Hakuen trước mặt. Đồng thời dáng vẻ như lâm đại địch. Ta không muốn động thủ. Hakuen lạnh nhạt nói. Hắn lời nói này mười phần bình thản. Nhưng lại để bốn phía Yatrat người cảm thấy phẫn nộ. Đáng giận. Ta muốn đánh bại cái này ngạo mạn ra hỏa. Đúng. Không thể bỏ qua hắn. Hắn là địch nhân của chúng ta. Chậm rãi. Chính khi tất cả Yatrat người chuẩn bị hướng lên trước mặt Hakuen phát động công kích thời điểm. Trước kia bị Hakuen một chiêu tùy tiện đánh bại Golala bỗng nhiên lệ quát một tiếng. Đồng thời vọt tới trước mặt bọn hắn. Tại đã ngừng lại trùng kích về sau. Golala lập tức thần sắc cần mười thận mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Vừa rồi đơn giản một chiêu. Cũng đã để Golala cảm giác được Hakuen thực lực lợi hại. Nếu quả như thật phát động chiến đấu, thua thiệt vẫn là bọn hắn. Cho nên Golala không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Các hạ chẳng lẽ là ác ma Frieza quân đoàn người? Golala hỏi. Không phải. Hakuen lạnh lùng nhìn lên trước mặt Golala lên tiếng. Bất quá hắn lại chưa nói cho bọn hắn biết. Frieza đã chôn vùi tại trong tay của mình. Dù sao cũng không có cái gì nói tất yếu. Ta chỉ là đi ngang qua. Không có ác ý. Mặt khác, ta muốn học năng lực của các ngươi. Khi Hakuen nói xong câu đó thời điểm, ở đây Yatrat người không khỏi huyên náo. Từng cái nhìn mười phần kích động. Rất hiển nhiên, đối với cái này bọn hắn là có chút mâu thuẫn. Golala sắc mặt âm tình bất định. Rất hiển nhiên, hắn đang suy tư Hakuen nói tới lời này. Ta có thể đại biểu chúng ta tinh cầu đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Golala lực bài chúng nghị về sau. Tiếp tục xông trước mặt Hakuen nói ra. Nhưng là ta có hai điều kiện. Hakuen nhíu mày, hơi lộ ra một tia vẻ không vui. Trước mặt ra hỏa này, thế mà còn cùng hắn bàn điều kiện. Đối với Hakuen biểu lộ, Golala nhìn ở trong mắt, trên thực tế giờ khắc này hắn lộ ra mười phần khẩn trương. Bởi vì hắn rất lo lắng Hakuen sẽ ở bọn hắn tinh cầu bên trên đại khai sát giới. Nếu quả thật là như vậy, tình huống coi như hết sức khó xử. Điều kiện gì? Hakuen cuối cùng vẫn lạnh lùng hỏi một tiếng. Điều kiện thứ nhất, không có chúng ta cho phép. Ta hy vọng các hạ có thể không còn đặt chân chúng ta Yatrat tinh cầu. Dù sao chúng ta Yatrat nhân ái tự do cùng hòa bình. Chúng ta có cuộc sống của mình. Cũng không hy vọng bị kẻ từ ngoài đến cho quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Golala nuốt từng ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí xông trước mặt Hakuen nói ra. Một bên nói lời này. Hắn còn tại một bên nhìn xem Hakuen sắc mặt. Điều kiện thứ hai, nghe đến đó thời điểm Golala không khỏi hơi thở một hơi. Cả người thân thể cũng đứng thẳng lên mấy phần. Điều kiện thứ hai liền là đánh bại Kasa. Chỉ cần các hạ có thể đánh bại Kasa, chúng ta liền lại trợ giúp ngươi học tập thuấn gian di động. Nghe đến đó thời điểm, bên cạnh những cái kia Yatrat người thần sắc hơi có chút quái gì. Bất quá lại cũng không nói thêm gì. Kasa, đúng vậy, Golala trịnh trọng gật gật đầu. Trên thực tế Kasa cũng không phải nhân loại, mà là sinh hoạt tại Yatrat tinh cầu bên trên một cái to lớn sinh vật. Tại Yatrat tinh cầu vị trí trung ương có một tòa Kamu núi lửa. Kasa liền là sinh hoạt tại Kamu núi lửa bên trong sinh vật. Cơ hồ mỗi một năm, Kasa đều sẽ từ núi lửa bên trong xuất hiện một lần. Đồng thời đối bọn hắn tiến hành công kích. Nói đến, Yadrat người đối với Kasa vẫn là rất tức giận, nhưng là bọn hắn lại không có năng lực đối phó Kasa. Cho nên tại vừa rồi trong lúc nguy cấp, Golala liền nghĩ đến lấy điều kiện như vậy làm thẻ đánh bạc. Chỉ là hắn không biết Hakuen năng lực, nếu như hắn biết Hakuen vẻn vẹn giết chết hắn liền có thể thu hoạch trên người hắn năng lực. Có lẽ Golala cũng không dám cùng Hakuen bàn điều kiện. Không đến bao lâu, Golala liền dẫn Hakuen đi tới Kamu núi lửa. Về phần cái khác Yadrat người, thì là núp ở phía sau. Bởi vì bọn họ, Kasa cũng không phải cái gì dễ dàng trêu chọc quái vật. Nếu không bọn hắn sớm liền giết chết nó, cũng sẽ không nói các loại cho tới hôm nay. Kasa ngay tại dung nham núi lửa trong miệng. Golala chỉ vào Kamu núi lửa dung nham miệng sông Hakuen nói ra. Ta đã biết, Hakuen nhàn nhạt lên tiếng. Đang lúc này, có lẽ là núi lửa bên trong Kasa cảm giác được có sinh vật đến gần khí tức. Lập tức liền phát ra gầm lên giận dữ. Ầm ầm, ngay sau đó cả tòa Kamu núi lửa đều đi theo run rẩy lên. Thấy cảnh này thời điểm Golala sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn biết Kasa đã muốn thức tỉnh. Cũng bởi vậy cả người hắn rất nhanh liền rời đi Kamu núi lửa trên đỉnh đầu, tránh cho bị chiến đấu kế tiếp tác động đến. Ầm ầm, lúc này một đầu khổng lồ màu đỏ thẫm sinh vật trực tiếp từ Kamu núi lửa dung nham miệng trực tiếp vọt ra. Đồng thời quét mắt trên bầu trời Hakuen, đây là một đầu nhìn thậm chí có chút buồn nôn 620 quái vật. Chí ít Hakuen đối với sinh vật như vậy hoàn toàn không có chút nào hào cảm. Kasa lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó một cái đánh ra trước. Thế mà trực tiếp nhảy đến mấy trăm mét trên bầu trời. Sau đó tầng tầng hướng lên trước mặt Hakuen đập đánh tới. Hakuen tay phải thành quyền, sau đó nắm đấm bên trong thình lình ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu trắng tụ hợp thể. Sau một khắc, cả người hắn đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó hướng thẳng đến Kasa xung kích tới. Phanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen mang theo vô số khí kình trực tiếp xuyên thấu qua Kasa thân thể. Cuồn cuộn khí lãng phát động. Cũng là tại qua một giây đồng hồ về sau, Kasa bị Hakuen xuyên thủng miệng vết thương mới bỗng nhiên sáng lên một đoàn màu trắng quang mang. Ầm ầm, sau một khắc, Kasa thân thể ở trên bầu trời trực tiếp nổ tung ra. Miểu sát, làm cho cả Yadrat tinh cầu nhân loại đều cảm thấy đau đầu vô cùng quái vật Kasa. Tại Hakuen trong tay cũng chỉ là một quyền sự tình. Thực lực như vậy, đối với ngàn mét có hơn quan chiến Yadrat người mà nói đơn giản quá rung động. Đồng thời, rung động sau khi bọn hắn cũng đều 10 phần mừng rỡ cùng kích động. Tinh cầu bên trên duy nhất uy hiếp đã triệt để bị giải trừ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.